tin rằng em vẫn đôi tin. Ta bây giờ dù xa cách nhau, chứ dù miền trường xa tình cách. Yêu ngàn năm không phải nhạt hương sắt. Anh hứa yêu em trong suốt cuộc anh yêu đời.